Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 793, Đại Khẩu Vị. Thanh Lâm hoàn toàn chính xác đột phá không giả. Hắn có thể dùng 8 kiếp chân đế tu vi, đuổi giết 3 sao đại địa chí tôn không giả. Thậm chí giờ phút này đột phá phía dưới, đều có thể đuổi giết 5 sao đại địa chí tôn. Cái này cũng không giả, có thể vô luận như thế nào, tại thế nhân trong mắt, Thanh Lâm cũng chẳng qua là một cái đại địa chí tôn mà thôi. Cái kia 10 miếng lưu ly thần thạch giá trị, nếu là theo có chút trên ý nghĩa mà nói, đủ để chống đỡ mà vượt ngàn tỷ tinh tinh, tăng thêm mặt khác cái kia 10 tỷ tinh tinh, đừng nói là lại để cho một cái đại địa chí tôn. Tựu là lại để cho một cái thiên không chí tôn gia nhập vô song thần quốc. Đều hoàn toàn khả dĩ. Đây cũng là vô song thần quốc không đồng ý xuất ra nhiều như vậy thứ đồ vật nguyên nhân. Nhưng là, Ban Nạp ánh mắt lâu dài. Hắn chứng kiến chính là Thanh Lâm tiềm lực. Cho nên, hắn muốn cho Thanh Lâm vĩnh cửu gia nhập vô song thần quốc. Là vô song thần quốc cống hiến sức lực. 8 kiếp chân đế mà có thể đuổi giết 3 sao đại địa chí tôn. Như đã đến thiên không chí tôn cấp bậc. Nhưng mà, Thanh Lâm giờ phút này công phu sư tử ngoạm. Nhưng lại lệnh Ban Nạp trong lòng có chút tức giận. Thế nhưng mà cái này lửa giận lại khó có thể phát ra. Bởi vì như Thanh Lâm theo như lời, Ban Nạp trước khi hứa hẹn, cũng không làm được. Tăng thêm Thanh Lâm giờ phút này đột phá. Có cỏ kè mặc cả tư cách. Thanh Lâm, ngươi cái này khẩu vị thật là quá lớn, ta coi như là đồng ý cũng không mặt mũi hướng thần quốc đi xin a hát. Ban Nạp thở dài thanh âm, ngữ khí mềm nhũn ra. Tại bốn phía có người hừ lạnh nói, cái gì đó, há miệng muốn trăm miếng lưu ly thần thạch, thực đem làm ta vô song thần quốc là coi tiền như rác hay sao? Còn có cái kia trăm tỷ tinh tinh, trực tiếp gia tăng lên gấp 10 lần, thật đúng là công phu sư tử ngoạm. Lại có người nói, cũng không nhìn một chút thực lực của mình, Ban Nạp tiền bối là nhìn chúng tiềm lực của hắn vừa rồi hội như vậy kiệt lực mời hắn. Nếu là đúng đãi người khác, nhiều như vậy bảo vật, đủ để mời đến mấy tên thiên không chí tôn rồi. Liên tiếp chào phúng chi âm truyền tới. Ban Nạp cũng không có mở miệng ngăn trở, tựa hồ là tại mượn nhờ những người này miệng đến phát tiết trong lòng mình bất mãn. Thanh Lâm giơ lên con mắt nhìn bọn hắn, bỗng nhiên nở nụ cười. Đã như vậy, cái này 10 tỷ tinh tinh cùng 10 miếng lưu ly thần thạch, Thanh Mỗ không đã muốn, các ngươi đại có thể dùng những vật này đi tìm mấy cái thiên không chí tôn. Ngươi, đồ hỗn trướng, thực cho là chúng ta tìm không thấy hay sao? Hừ, có tiềm lực thì như thế nào? Cho dù ngày sau sẽ có thành tựu, cái kia lúc đó chẳng phải ngày sau sự tình. Không có ta vô song thần quốc che chở, có thể sống tới khi nào đều là lưỡng nói sao? Không biết trời cao đất rộng ra hỏa, nếu không có Ban Nạp tiền bối như vậy coi trọng ngươi, chúng ta sao lại, há có thể lãng phí thời gian ở chỗ này cùng ngươi nói nhảm. Thanh Lâm híp híp mắt, dáng tươi cười không thay đổi, thản nhiên nói, như thế tốt lắm, không tiễn. Dứt lời, Thanh Lâm liền quay người đi về hướng cỏ tranh phòng. Đợi một chút, Ban Nạp trong nội tâm lo lắng, vội vàng hô, Thanh Lâm, trước khi chúng ta không có làm được hứa hẹn sự tình, đây thật là trách nhiệm của chúng ta. Ngày nay ngươi lại đột phá đã đến nhất tinh đại địa chí tôn. Tu vi gia tăng, cũng có được cùng thần quốc cò kè mặc cả tư cách. Nhưng Hoàn Lương trong lòng mà nói, Ban Mỗ thật là đối với ngươi có thật lớn kỳ vọng. Mà lại trăm tỷ tinh tinh đơn giản, có thể trăm miếng lưu ly thần thạch, thật sự quá nhiều, dù là ta cắn nát đầu lưỡi, thần quốc cũng không có khả năng đồng ý. Nghe nói lời ấy, bốn phía những vô song thần quốc đó chi nhân đều là ngẩn người. trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng. Không phải là chính là một cái nhất tinh đại địa chí tôn sao? Không cần như vậy, ăn nói khép nép. Không biết có bao nhiêu đại địa chí tôn muốn gia nhập Vô Song Thần Quốc. Đều không có cơ hội này. Thanh Lâm đã trầm mặc một chút, cước bộ dừng lại, xoay người lại, nói, tốt, Ban Nạp huynh là thống khoái người. Cái kia Thanh Mỗ cũng thoải mái nhanh một chút. 100 tỷ tinh tinh, 50 miếng lưu ly thần thạch. Như thế nào? Đánh giám, người cái này cũng gọi là thống khoái. Không biết tốt xấu đồ vật. 50 miếng lưu ly thần thạch. Nhưng theo giá thấp phía trên mà nói, tự giá trị 5.000 ức một màu tinh tinh rồi. Người tại sao không đi đoạt? Lưu ly thần thạch chính là chí bảo. Tự liền thiên không chí tôn muốn đạt được đều cực kỳ gian nan. Ta tự không rõ, ngươi một cái con sâu cái kiến giống như nhất tinh đại địa chí tôn. Dựa vào cái gì dám khai mở lớn như vậy khẩu? Không đều Ban Nạp mở miệng. Bốn phía những Vô Song Thần Quốc đó người là được hét lớn lên tiếng. Thanh Lâm cau mày, chỉ bọn hắn, chậm rãi nói, Ban Nạp huynh. Rốt cuộc là ngươi tới cùng ta đàm, hay là đám bọn hắn cùng ta đàm, như là của ngươi lời nói, thỉnh cầu lại để cho bọn hắn ngậm miệng lại. Thật sự om sòm, ngươi, còn có người muốn mở miệng, Ban Nạp nhưng lại trực tiếp quát, câm miệng, nghe vậy, cái kia muốn mở miệng chi nhân lập tức ngậm miệng lại. Bất quá nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt chính giữa. Nhưng lại phun trào lấy nồng đậm lửa giận. Ban Nạp huynh, đây là Thanh Mỗ điều kiện, cũng là Thanh Mỗ điểm mấu chốt. Như Vô Song Thần Quốc có thể đồng ý, Thanh Mỗ sẽ gặp gia nhập. Như không đồng ý, Thanh Mỗ cũng không có cách nào. Thanh Lâm đã trầm mặc một chút, lại nói, thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu. Ta gia nhập Vô Song Thần Quốc, đó là Vô Song Thần Quốc may mắn. Như đặt ở về sau, chớ nói 50 miếng lưu ly thần thạch, tự là 500 miếng, 5.000 miếng, thậm chí là 5 vạn miếng, Thanh Mỗ cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Người này, đến cùng đem mình xem thành cái gì a? Tinh không chí tôn, hừ, coi như là tinh không chí tôn, chứng kiến 5 vạn miếng lưu ly thần thạch chỉ sợ đều muốn tâm động a. DJXMM tương đương, nếu không có Ban Nạp tiền bối coi trọng người này, ta tuyệt đối sẽ một trưởng đem hắn chụp chết. Quả thực là quá làm giận rồi, không biết bao nhiêu người muốn gia nhập ta Vô Song Thần Quốc. Người này lại là ó, được tiện nghi còn khoe mã, vậy mà theo chúng ta cò kè mặc cả đi lên. Cái gì đó, những Vô Song Thần Quốc đó nhân khí toàn thân run rẩy. Nguyên một đám ánh mắt chằm chằm vào Thanh Lâm, không ngừng nghiến răng nghiến lợi. Ban Nạp thì là tại nguyên chỗ suy nghĩ thật dài thời gian. Cuối cùng nhất ngẩng đầu lên, hướng Thanh Lâm nói, tốt, điều kiện của ngươi, ta trở về giúp ngươi tranh thủ, nhưng có thể hay không tranh giành lấy xuống, ta thật sự không biết. Đồng thời, ta cũng hy vọng, như tranh thủ không xuống. Ngày sau làm bọn chúng ta đây, cũng sẽ là bằng hữu. Nghe nói lời ấy, Thanh Lâm không khỏi nhìn thật sâu Ban Nạp một mắt, cười nói, nếu là thay đổi người bên ngoài, giờ phút này chỉ sợ sớm đã thẹn quá hóa giận rồi. Còn có thể cùng ta làm bằng hữu. Ha ha, tốt, Ban Nạp huynh cái này người bằng hữu, Thanh Mỗ giao định rồi. Tốt, Ban Nạp trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười. Chợt không nói hai lời, trực tiếp bay lên hư không. Thanh Lâm, Ban Mộ cáo từ, cáo từ. Thanh Lâm cũng là ôm quyền, Ban Nạp không có lại do dự, tựa hồ là cực kỳ sốt ruột, quay người liền hướng phía xa xa lao nhanh mà đi. Về phần cái kia những thứ khác Vô Song Thần Quốc chi nhân, đều là hung hăng trợn mắt nhìn Thanh Lâm một mắt. Nói thầm đi một tí lời khó nghe ngữ về sau, cũng là theo sau Ban Nạp rời đi. Thanh Lâm ngược lại là cũng không vì bọn hắn nói những lời này mà phẫn nộ. Trên thực tế, thay đổi bất luận kẻ nào, Thanh Lâm đưa ra loại này điều kiện, đều đủ để cho bọn hắn sinh lòng lửa giận. Chỉ có Ban Nạp, vậy mà nếu không tức giận, nhưng lại đã đáp ứng Thanh Lâm. Đây cũng là nguyên nhân Thanh Lâm xem trọng hắn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.